Con có một cái thắc mắc là con muốn tu tinh tấn lắm, nhưng mà tối là con dạy lại. Con mới thấy là nhờ nguyên khí của trời đất con mà sống, con mới còn sống, còn đi làm việc, còn học. Và tại sao con không trọng dụng nguyên khí của trời đất? Khi con trọng dụng nguyên khí của trời đất là con sẽ bị giải đãi là vậy. Con xin cảm ơn cha. Còn một điều nữa, gặp cha mãi mãi. Chứ gặp mãi mãi thì vua hồn để sẵn đó. Dạ thưa không, kiếp này là mãi mãi nữa. Muốn gặp thầy mãi mãi, dạ. Nghe băng nhiều khoa học đã giúp cho thầy rồi, thì con nghe băng xem hình thì gặp mãi.